Uổng công tính kế, chương 25, góc truyện audio.com, edit Lam Phượng Hoàng cùng vầng trăng sáng, nương theo bóng dáng bốn huynh muội Kỳ Gia vui vẻ lén lén lút lút từ cửa sau chạy ra ngoài, cũng chiếu sáng người ngồi uống rượu một mình trên mái ngói thật cao cong vút của phủ quốc sư trăng tròn nhìn từ xa xa tựa như treo trên mái cong thật cao kia, người toàn thân lụa đen chói sáng trong ánh trăng, gương mặt anh tuấn thâm trầm còn lạnh hơn ánh trăng trong trẻo gấp 3 lần. Nhị hoàng tử điện hạ mới vừa gặp mặt tiểu tướng quân Kỳ Nam, trong đôi mắt hoa đào còn lưu luyến tình thâm ấm áp, lúc nhìn về phía quốc sư đại nhân đương nhiên cũng có thể cười dịu dàng không dứt. Ánh trăng như thế, sư đệ độc ẩm dưới trăng, thật đúng là vô cùng thích thú. Cút, lúc này Trần Ngộ Bạch thật không muốn nói thêm lời nào với hắn. Mộ Dung Nham cứng đầu cứng cố cười cười ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo một vò rượu tới ôm uống hai hớp, khẽ thở dài, nói. Rượu ngon, nhìn trăng sáng ngàn dặm, vẻ mặt hắn nhuốm đầy hồi ức. Nhớ năm đó hoa và rượu là thứ nổi danh nhất của phủ quốc sư, sư phụ thật hiếu khách năm đó người của hơn nửa kinh thành ngắm hoa trong phủ quốc sư thưởng thức rượu của phủ quốc sư. Đáng tiếc vào trong tay sư đệ, rượu ngon đến mức này hôm nay đã không có mấy ai được đụng đến. Trần Ngộ Bạch thật không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn biết người này nếu ngươi không muốn để ý đến hắn, hắn có thể vòng tới vòng lui nói suốt đêm. Ta sẽ không giúp Kỳ gia, hắn quyết định trực tiếp vạch trần. Chuyện trên triều đình tự có hoàng thượng quyết định, những chuyện khác mỗi người mỗi mệnh. Ngươi đang nói Kỳ Đông, ta chỉ nói, mỗi người mỗi mệnh. Trần Ngộ Bạch lạnh lùng thốt ra từng chữ, ta và ngươi là đồng môn, dù ngươi chưa tu luyện thuật bói toán, nhưng ngươi hẳn phải rõ hơn những người khác. Lúc sư phụ qua đời dặn dò ta chăm nom thiên hạ đại giả và phụ quốc sư này, để đảm nhiệm vị trí quốc sư truyền lại ta cần phải còn sống thật tốt. Cho nên tu hồi những thủ đoạn kia của ngươi lại đi, sư huynh. Ta là quốc sư của đại dạ, việc cần làm thì một chút ta cũng không chối từ, những thứ khác thêm một chữ ta cũng sẽ không nói. Mộ Dung Nham tới, bất quá chính là vì hai chuyện, một là Kỳ tiểu tướng quân mà lòng hắn yêu mến. Hai là ngôi vị hoàng đế mà hắn đã chủ tính nhiều năm. Cho dù là chuyện nào Trần Ngộ Bạch cũng không hứng thú, căn bản cũng không muốn vì hắn mà giảm thọ do tiết lộ thiên cơ. Dưới ánh trăng, đôi mắt hoa đào của nhị hoàng tử điện hạ luôn luôn như cỏ cây trong gió xuân cũng ảm đạm mấy phần. Ngộ Bạch năm đó sư phụ vì ta mà ước đoán tinh tú tiết lộ thiên cơ, sau này ta mới biết. Ta biết là sư phụ tự mình muốn làm như vậy. Trần Ngộ Bạch hấp một ngụm rượu, nếu không ta đã sớm giết ngươi, ngươi sẽ không. Mộ Dung Nham mỉm cười, nếu chuyện hắn muốn hỏi đã không có đáp án, ngược lại hắn đành buông xuống, toàn tâm toàn ý nhạo báng sư đệ nhà hắn. Từ nhỏ nhìn ngươi như máu lạnh vô tình, bản chất lại là tình thâm ý nặng. Sư phụ chính là coi trọng điểm này ở ngươi. Nếu không, với tính tình của ngươi, vị trí quốc sư đại nhân này ngươi đã sớm không chịu làm. Vừa nói hắn vừa cười, lại nói ngươi cũng đã nhận đồ đệ tiểu đồ đệ kia của ngươi. Đáng tiếc lại là một nữ hài tử, góc truyện audio.com, Trần Ngộ Bạch đang ngẩn ngơ trong gió đêm và ánh trăng, nơi trái tim mơ hồ như níu giữ được một hình bóng, chợt bị Mộ Dung Nham vạch trần, nhất thời giống như bí mật trong lòng gì bị phơi bày trước mắt mọi người, mặt liền biến sắc hiểm ác nói, đã nói xong việc muốn nói rồi. Mau cốt, Mộ Dung Nham nhíu mày. Sao thế, tiểu đồ đệ kia của ngươi đã chọc phá gì ngươi? Không liên quan đến ngươi. Giọng của Trần Ngộ Bạch lạnh lẽo như thứ lụa màu đen kia. Ngươi ham muốn quá nhiều, quan tâm quá mức mới có thể không bỏ được mà cầu xin quá nhiều. Mộ Dung Nham nhíu mày nhìn hắn hồi lâu, chợt cười ha ha uống cạn rượu trong tay, hắn đứng lên cười hết sức cởi mở. Người đời ai không thế chứ? Ngộ Bạch ngươi giữa tâm nguyện và con người, chẳng lẽ lại có thể không ham muốn không quan tâm, có thể buông tay được sao? Người này thật quá đáng ghét, nói nhiều như vậy, Trần Ngộ Bạch lười trả lời hắn, phẩy tay áo một cái mấy vỏ rượu bay lên đập về phía hắn, tiếng vỡ giòn tan cùng mùi rượu náo động trong màn đêm trong trẻo lạnh lùng, Mộ Dung Nham chật vật lùi lại mấy bước cười cười từ mái cong phi thân xuống, dần dần đi xa. Khi bộ quần áo màu trắng bạc rốt cục xa dần rồi biến mất không hình bóng, Trần Ngộ Bạch phất tay áo mà đi. Thật ra vấn đề cuối cùng mà Mộ Dung Nham hỏi, Trần Ngộ Bạch cảm thấy hơi chút có thể. Ví như mấy ngày nay Họa Tinh không có ở trước mắt hắn, hắn cũng chưa từng khổ sở. Nghĩ rằng nàng và quản gia Tiểu Thiên không có gì khác biệt ở lâu bên người, sẽ không còn chán ghét mà sẽ dần có chút tình cảm, chỉ trùng hợp nàng là nữ hài tử mà thôi. Quốc sư đại nhân cảm thấy kiếp số của mình đã qua, tinh thần thoải mái hé ra khuôn mặt không biểu cảm, bước đi. Mấy ngày nay vì chiến sự phía Tây mà trong triều đình đang lao nhau ầm ĩ, người dân đại dạ vạm vỡ chủ chiến. Có ý chiến tranh, đương nhiên chiếm đa số, chẳng qua trên phương diện cử người đi lại bất đồng cực lớn, có người đề cử Kỳ Nam, nói Kỳ tiểu tướng quân trước đây không lâu từng đánh thắng Nam quốc trở về, thừa thắng mà cử đi đánh trận tất sẽ mã đáo thành công. có người mãnh liệt phản đối, đại hoàng tử Mộ Dung Lỗi là thiếu niên anh hùng, vạn người khó thắng, hoàng thượng vẫn nên phái con trai của mình đi chứ không nên cử người khác. Hoàng đế bị bọn họ lao nhao mà choáng váng đầu, ung dung thản nhiên nhìn quanh bốn phía, lại thấy vẻ mặt quốc sư đại nhân luôn luôn bực bội loại ồn ào này nhất vẫn mang bình tĩnh. Gì chứ, thật là kỳ quái, Trần Ngộ Bạch bị ông ta hứng thú nhìn chằm chằm, nhịn hồi lâu, nhàn nhạt nhìn lại ông ta một cái, lại tiếp tục trương vẻ mặt không cảm xúc. Có gì kỳ quái chứ, mấy lão già này thích nhất là lao nhau, bất quá. Không bằng người nào đó, mấy lão thần tạm thời cãi và xong rồi, quốc sư đại nhân đang muốn trở về phủ, cung nhân trông coi ngoài điện tiến lên mời Thái hậu Từ Hiếu cho mời quốc sư đại nhân. Trần Ngộ Bạch vẫn có mấy phần tôn trọng vị thân mẫu này của hoàng đế, không xa cách khó gần như với thái hậu đoan mật kia, lúc này liền đi theo cung nhân. Thái hậu Từ Hiếu đang chờ hắn trong điện, hoàng hậu nương nương cũng ở đây, vừa thấy quốc sư đại nhân liền cười khanh khách nói. Chuyện của lục hoàng từ lần trước còn chưa cảm ơn quốc sư đại nhân ra tay cứu giúp. Hoàng hậu nương nương nói quá lời, đây là bổn phận của thần. Quốc sư đại nhân không bị chọc giận, bình thường vẫn tương đối lễ độ. Góc truyện audio.com lại nói, bổn cung cùng quốc sư đại nhân thật có duyên, dưỡng nữ của phủ trấn Nam Vương được ta làm lễ vấn tóc cũng là trong lễ vấn tóc ấy, phát hiện túi gấm mà quốc sư đại nhân đời trước lưu lại. Hoàng hậu nương nương cười thân thiết, bổn cung nghe công chúa Diễm Dương nói hài tử tiểu ly này từ nhỏ nghịch ngợm kém ngoan, ở nhà cả ngày lẫn đêm đều gây họa, nhưng kể từ khi trở thành đệ tử của quốc sư đại nhân cũng chưa được bao lâu. Nghe nói đã được dạy tuân theo khuôn phép, nữ hài tử tuân theo quy củ thì rất tốt, Thái hậu Từ Hiếu cười nói. Đứa bé kia cũng không nhỏ còn nhỏ nhỉ, đã làm lễ vẫn tóc có thể thành hôn rồi, chính là vì chuyện này mới mời quốc sư đại nhân tới đây. Hoàng hậu nương nương tiếp lời cười xoay sang quốc sư. Quốc sư đại nhân biết tính toán đoán sao, không biết lúc dậy tiểu ly có xem một chút cho nàng không? Sao Hồng Loan, ngôi sao báo nhân duyên, của nàng, đã di động, hoàng hậu nương nương nằm mơ cũng không nghĩ đến, lời này của bà đạp trúng ngay hai chỗ đau của quốc sư đại nhân. Thứ nhất hắn không xem đoán được sao chiếu mệnh của Kỳ Tiểu Ly, giống như hắn không thể đoán được sao chiếu mệnh của chính mình. Vận mệnh của mình, không cách nào tính toán. Thứ hai, mặc dù không cách nào suy đoán, nhưng hắn cũng biết di động. Là có tâm ý khác, quốc sư đại nhân đột nhiên tối mặt cũng không trả lời, hoàng hậu nương nương xem sắc mặt mà đoán ý, nhớ lại lời công chúa Diễm Dương tới. Dã nha đầu kia người căm chó ghét, đến phủ quốc sư đều ngày ngày gây họa, gây náo loạn, quốc sư đại nhân cũng giống như bổn cung ước gì gả luôn nàng ra ngoài. Hoàng hậu tẩu tẩu chỉ cần nói thêm mấy câu, đợi đến lúc phủ thượng thư đưa bát tự qua, quốc sư đại nhân chỉ cần nói là kim ngọc lương duyên. Mối duyên tốt đẹp do ông trời tác hợp, chuyện này sẽ thành. Hoàng hậu nương nương hồi tưởng lại năm đó mình ước gì gả tiểu cô tử. Cô em chồng, công chúa Diễm Dương ra ngoài, rồi lại không dám nói ra miệng, với người có cùng tâm trạng này, bà hiểu thật rõ quốc sư đại nhân trầm mặc ít nói trước mặt này. Đều là người cũng cảnh, giọng nói của hoàng hậu nương nương dịu dàng hơn mấy phần. Thật ra là như vậy, con trai của phủ sở thượng thư tuổi cũng sắp xỉ, có ý với tiểu ly nhà chúng ta, chẳng qua là. Theo đồn đãi sở công tử có tiếng là số khắc thê. Chẳng qua là theo đồn đãi sao? Trần Ngộ Bạch nâng ánh mắt nhàn nhạt hỏi một câu. Hoàng hậu nương nương bị ánh mắt của hắn nhìn không khỏi lạnh thấu tim, ngơ ngẩn hồi lâu. Chỉ nghe quốc sư đại nhân nói, sở thượng thư từng mang công tử tới cửa, xin thần đổi bát tử. Sở công tử rốt cục là có tiếng theo đồn đãi, hay sự thực ra sao tiếng theo như vậy, phủ trấn Nam Vương phải gả nữ nhi, chẳng lẽ cũng không hỏi trước cho rõ ràng một chút. Thái hậu Từ Hiếu cười nói, không phải là đã có quốc sư đại nhân sao? Quốc sư đại nhân dạy bảo nàng, một ngày làm thầy cả đời là cha, lại nghĩ sở công tử mặc dù thật đúng là khắc thê quốc sư đại nhân cũng có biện pháp thay đổi. Thái hậu Từ Hiếu nói như vậy là muốn lần nữa nghiêm túc quay lại chuyện bát tự, nhưng không hiểu sao quốc sư đại nhân nghe xong câu. Một ngày làm thầy cả đời là cha, kia, sắc mặt hình như càng trở nên khó nhìn hơn. Xem ra nha đầu kia thật sự khiến người chán ghét quốc sư đại nhân vừa nghe cả đời là cha, lại không vui đến vậy. Hẳn quốc sư đại nhân cũng đã hiểu, phủ trấn Nam Vương đối với hài tử kia. Góc truyện audio.com, cũng sớm muốn gả nàng ra ngoài, quốc sư đại nhân dạy nàng đã lâu cũng đã thông suốt mọi việc. Sao không nói tốt vài câu, làm cho xong chuyện này nhỉ? Ý của Thái hậu nương nương là, hiếm có người xin cưới, phủ trấn Nam Vương ước gì có thể gả nàng đi. Trần Ngộ Bạch trầm mặc hồi lâu chợt hỏi. Thái hậu và hoàng hậu nương nương cho là rốt cuộc hắn đã hiểu rõ, đều lộ vẻ thở phào một hơi. Trần Ngộ Bạch thấy bọn họ đã vứt bỏ mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe. Lúc này thái giám bên người hoàng thượng đến, nói hoàng thượng cho mời quốc sư đại nhân. Suốt dọc đường quốc sư đại nhân lạnh mặt dọa sợ thái giám đi xa xa trước mặt, đến bảo hòa điện, sau lưng đã thấm một lớp mồ hôi lạnh như băng, lúc đẩy cửa ra mời quốc sư vào tay chân đều như nhũn ra. Ngược lại trong bảo hòa điện tràn đầy hòa nhã, hoàng đế đang cùng cấp dưới sở thượng thư nói chuyện thấy Trần Ngộ Bạch tới, cất giọng cười nói. Ngộ Bạch, trẫm thay ngươi nhận một chuyện vui. Vừa dứt lời hoàng đế chợt thấy kỳ quái, sao lúc này mặt quốc sư nhà ông lại trầm như băng. Rõ ràng vừa rồi trên điện mặt còn như có điều suy nghĩ, mặt mày chứa ý cười mà. Một bên là sở thượng thư mấy ngày nay thật đúng là không lúc nào mặt mày không vui vẻ, vái chào Trần Ngộ Bạch. Quốc sư đại nhân, lần trước khuyền tử nói lời đụng chạm trong phủ quốc sư, cựu thần thay khuyền tử xin tội, mong quốc sư đại nhân bao dung. Trần Ngộ Bạch nghiêng người tránh né lễ bái của lão ta. Không dám, ngược lại hôm đó tại hạ đã nói lời đắc tội, thượng thư đại nhân không nên cảm thấy phiền lòng mới phải. Không phiền không phiền, sở thượng thư mặt mày hớn hở, nếu hôm đó không đến bái phòng quốc sư đại nhân, khuyền tử cũng sẽ không gặp gỡ tiểu thư Kỳ gia. Nói đúng ra chính là quốc sư đại nhân mai mối, quốc sư đại nhân trầm mặc giọng trầm đi mấy phần. Tiểu đồ kém ngoan, là do tại hạ không biết dạy dỗ. Tiểu thư Kỳ gia kia đúng là, sở thượng thư nhớ tới thảm trạng nhà mình xanh biếc một màu, dừng một chút ngược lại lão mặc sức tưởng tượng cháu chắt đầy nhà, lại càng cao hứng. Bất quá nhân duyên của khuyền tử nhấp nhô trước mắt cựu thần không cầu gì khác, chỉ cầu hắn bình an lấy vợ kéo dài hương hòa. Hoàng đế cũng cười nói, đúng vậy, lấy vợ sinh con là chuyện quan trọng nhất, chờ phá xong kiếp số, sau này cưới thêm ít nhiều mỹ thiếp hiền hậu tái giá là được. Dù sao ai cũng không coi trọng Kỳ Tiểu Ly là một nhân tài mà tận lực xin cưới, lấy về nhà không phải chỉ vì việc sinh hài tử sao. Từ phủ trấn Nam Vương đến phủ Thượng Thư, từ Thái Hậu, Hoàng Hậu đến Hoàng Đế, không ai xem hôn sự này sẽ là lựa chọn quan trọng quyết định cả đời của một nữ hài tử. Kỳ Tiểu Ly chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay những người này, có người không muốn, liền quăng bỏ. Có người tạm thời còn phải dựa vào nàng, liền nhận lấy. Trần Ngộ Bạch quá rõ loại cảm giác này. Tựa như người nắm giữ huyền vũ, địa vị quốc sư thế gian cần một người thừa kế lệnh bài huyền vũ, bảo vệ đại dạ mà không một ai cần chính Trần Ngộ Bạch hắn. Được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, được sở thượng thư xem trọng, tại hạ sẽ đi một chuyến đến phủ trấn Nam Vương. Quốc sư đại nhân tựa như chuyện vặt mỉm cười đứng lên, nói. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai, 10 giờ sáng cập nhật một chương, 8 giờ tối cập nhật một chương nữa. Góc truyện audio.com. Theo suốt đến nay, phải nói tạm biệt các cô nương, cảm ơn đã quen biết. Nếu thích xin đọc biết rằng ta không thích xem đạo văn. Ta vô cùng ghét đạo văn, tình nguyện bước khỏi giang hồ tựa như đã từng yêu người, càng tốt hơn tổn thương. Xem xong cuốn vip này đại khái chỉ 2-3 đồng nhân dân tệ, nếu như không thích thủ tục phiền toái, chỉ cần viết bình luôn ta sẽ gửi qua, trả bao nhiêu là do hệ thống tính toán số chữ bình luận nhiều thì số tiền càng lớn, mỗi tháng tổng hợp xong ta liền đưa tiền lời, phát triển không ngừng. Sói xám mọc cánh, cách chương.